Người giấu yêu, chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 913 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 913 sáng mai. Họp báo công khai đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất. Bùi Đường nghe được toàn bộ câu chuyện của hai cô y tá kia. Tần Bách Duật xuất hiện ở bệnh viện. Vậy Tiểu Thất có đến không? Nếu có, sao cô ấy không đến thăm mình nhỉ? Bùi Đường nheo mắt lại. Anh ta vì cô mà bị thương. Thậm chí còn bị liệt. Vậy mà còn không đổi lấy được một lần cô đến thăm anh ta sao? Rõ ràng lúc trước cô đã nói sẽ quay lại thăm anh ta mà. Anh ta đợi cô thật lâu. Kết quả lại nhận được bài Weibo thông báo tin tức cô rút lui khỏi giới giải trí. Tiểu Thất à Tiểu Thất, em làm tôi thất vọng quá đấy. Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người giấu yêu. Các cá nhân, tổ chức khác có hành vi sao chép, đăng tải tác phẩm dưới mọi hình thức đều là hành vi vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, đêm đó. Sau khi quay lại Vịnh Lâm Hồ, Nghiên Thời Thất ngồi trong phòng khách trầm tư rất lâu. Tần Bách Duật lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, đến khi thấy cô mệt mỏi buồn ngủ quá rồi mới dục cô về phòng. Chờ Nghiên Thời Thất thiếp đi, Tần Bách Duật mới đi vào phòng làm việc. Trong phòng rất tối, anh mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc, gương mặt điển trai được khói thuốc bao phủ hiện lên vẻ thần bí. 10:30 tối. Tần Bách Duật rút di động ra gọi đi. Anh ra lệnh rất ngắn gọn. Gửi thông báo yêu cầu tất cả các công ty trực thuộc tập đoàn Tần Thị phê duyệt hồ sơ bảo hộ phá sản của công ty của nhà họ Nghiên. Bảo hộ phá sản là khái niệm bắt nguồn từ luật phá sản của Hoa Kỳ, nói về một chủ thể đã mất khả năng thanh toán cho các chủ nợ. Đứng trước nguy cơ bị phá sản có thể tiến hành các thủ tục pháp lý với tòa án để xin bảo hộ phá sản, giúp chủ thể này có thể hoãn trả nợ, thậm chí phục hồi hoạt động theo quyết định của tòa án. Vâng, cậu Tư, nhưng mà, đối phương thoáng do dự. Làm sao? Người bên kia điện thoại trần trừ một lát, sau đó mới dò hỏi. Đồng ý bảo hộ phá sản cho công ty nhà họ Nghiên cũng đồng nghĩa với việc trả công ty lại cho ông ta khôi phục kinh doanh. Lúc trước công ty họ lách luật đưa ra một kế hoạch tái cơ cấu, khiến cho chủ nợ là công ty con của chúng ta chịu tổn thất khá lớn. Tần Bách giật xít một hơi thuốc, Tần Thị sẽ bù đắp tổn thất cho bọn họ, bảo bọn họ đẩy nhanh phê duyệt hồ sơ bảo hộ phá sản đi. Vâng, tôi hiểu rồi. 8 giờ sáng hôm sau, trên Weibo lại xuất hiện tin, Bùi Đường liệt nửa người do bị thương nặng. Trang đầu hot search đầy dẫy lời cầu nguyện của người hâm mộ. Thậm chí còn có người chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh và các phương thuốc cổ truyền cho Bùi Đường. Một tiếng sau, độ hot của tin tức này vẫn không hề hạ nhiệt. Dư luận bắt đầu đổi chiều. Dân tình đang thảo luận chuyện Bùi Đường bị liệt thì lại chuyển sang bàn tán bình phẩm chủ đề Nghiên Thời Thất vô tình vô nghĩa. Trốn tránh trách nhiệm, dù vẫn có một số fan cố gắng khống chế bình luận. Kể cả báo cáo vi phạm và gỡ bỏ những bình luận liên quan đến Nghiên Thời Thất. Nhưng số tài khoản tham gia bình luận càng lúc càng dày đặc. Nhiều đến bất thường. Lúc Nghiên Thời Thất nhận được điện thoại của Thành Nghiệp Nam thì hot search đã nổ tung rồi. Đọc truyện tại Vietwriter.vn. Bây giờ mới 9:30 sáng. Cô đang ngồi trong phòng khách. Lướt Weibo trên điện thoại di động. Xem qua hết một lượt. Cô thoát khỏi trang chủ. Rồi gọi lại cho Thành Nghiệp Nam. Thản nhiên cười nhạt. Lần này sitter hơi đông đấy nhé. Cô chỉ bấm vào trang cá nhân của vài người là có thể rút ra ngay được kết luận. Rõ ràng là có người bỏ tiền ra mua hot search, đồng thời mua cả lượng sitter bình luận. Thành Nghiệp Nam cũng đã quá quen với thủ đoạn kiểu này rồi. Gần đây mọi người vẫn luôn quan tâm đến tin tức Bùi Đường bị thương. Cứ dăm ba bữa lại chễm chệ trên hot search. Cậu ta cũng bền bỉ thật đấy. Đối với Bùi Đường, Thành Nghiệp Nam không hề có chút nhẫn nại nào hết. Nhìn Sider chăm chăm chỉ trích Nhiên Thời thất trốn tránh trách nhiệm là lập tức có thể nhận ra được người đứng sau là ai. Nhiên Thời thất ngả người dựa lên sofa, khẽ áp tay lên bụng, bất ngờ đổi đề tài. Khi nào Van sẽ công bố đại sứ thương hiệu vậy? Anh đang định thông báo cho em biết đây. Buổi họp báo công bố đại sứ thương hiệu toàn cầu duy nhất của Van diễn ra vào sáng mai. Em phải có mặt, còn phải tổ chức họp báo cơ ạ. Nhiên Thời thất ngạc nhiên. Cô cứ tưởng chỉ cần đưa ra thông cáo báo chí có chèn thêm hình ảnh để xác nhận và quảng bá là đủ rồi. Thành Nghiệp Nam cười khẽ. Em không biết bây giờ em quan trọng với Van thế nào đâu. Bọn họ long trọng tổ chức cả một buổi họp báo riêng cho em. Còn mời không ít đại sứ thương hiệu và người mẫu nổi tiếng nữa đấy. Trước khi em đi chữa mắt, bọn họ cũng đã đưa tin trên Weibo rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều rất tò mò ai là người sẽ trở thành đại sứ thương hiệu của Van. Đây cũng là hoạt động đầu tiên và cũng đẳng cấp nhất để đánh dấu sự trở lại của em trong giới giải trí. Nhất định phải long trọng mới được. Còn nữa, hôm qua anh đã ký xong hợp đồng với bọn họ rồi. Cách chương.